Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 408 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Lôi Vân dường như sắp tan ra, mọi người hô hấp đều siết chặt. Kết thúc rồi sao? Thẩm Niên Hoa sững sờ nói. Lôi Vân đang tan đi, Lôi Vân đang chuẩn bị tan rã. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Trận pháp này được phá rồi. Người ở phía dưới nhảy cẫng lên hoan hô, nhìn Lôi Vân dần dần tan đi mà mừng thầm ở trong bụng. Lâm Thần Y đã phá tan Lôi Vân, Lâm Thần Y đã cản được Lôi Vân rồi. Lâm Thần Y đâu? Ngài ấy sao rồi? Mau, mau cứu Lâm Thần Y, mau cứu lấy hắn. Người đâu? Mau theo ta vào trong Lôi Vân, cấp tốc cứu người. Bạch Nam Ly và Thẩm Niên Hoa đột nhiên đứng lên hét lớn. Người dân của cừu trại lao đi cứu người. Những người còn lại trong gia tộc Thiên Tính cũng vội vàng đứng dậy. Nhưng vào lúc này, những người của Thánh Sơn còn lại đã đứng trước mặt ngăn cản bọn họ. Người làm cái gì vậy? Thẩm Niên Hoa lo lắng mở mắt trầm giọng. Lâm Thần Y kia hẳn là bị thiên lôi đánh tan thành mây khói rồi. Các người không cần phải đi cứu hắn nữa. Cường giả của Thánh Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Thẩm Niên Hoa lo lắng. Lâm Thần Y không rõ sống chết, làm sao lại không cứu được? Các người mau tránh ra cho ta. Nếu không có Lâm Thần Y thì các người đã chết từ lâu rồi. Làm sao còn có thể đứng đây để lấy oán trả ơn chứ? Lấy oán trả ơn sao? Lâm Thần Y chỉ là đang bảo vệ chính bản thân hắn mà thôi. Hắn thật sự không có cứu chúng ta. Hơn nữa, nếu như hắn không chết thì chẳng phải là chúng ta sẽ phải chết hay sao? Hôm nay có chúng ta đứng ở đây thì các người cũng đừng mong cứu được hắn. Ta cho rằng thay vì nghĩ cách để cứu hắn thì các người hãy nghĩ cho bản thân mình thì tốt hơn đó. Người kia lạnh giọng nói. Sắc mặt của Bạch Nan Ly siết chặt, trầm giọng nói. Các người hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Nếu như muốn chém giết thì hươu chết về tay ai cũng không biết đâu. Chúng ta sẽ không giết các người. Hiện tại chúng ta đã bị thương, khó có thể đứng lâu được. Chỉ cần phong tỏa các ngươi một lát thôi, chờ Lôi Vân hoàn toàn nuốt chừng Lâm Thần Y. Sau đó, Lâm Thần Y hoàn toàn chết đi. Chúng ta trở về Thánh Sơn, báo cáo việc này cho Trường Thiên Kiêu ở tại Thánh Sơn biết. Đến lúc đó, trừ tử của chúng ta sẽ mang vô số cường giả, từng người một đi tìm các ngươi tính sổ. Dưới sự trả thù của Trường Thiên Kiêu, các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa, còn sẽ chết không toàn thây. Đầu của các ngươi sẽ được treo trên cây vạn tuế dưới chân núi thiêng. Còn xương cốt của các ngươi sẽ trở thành nền móng cho võ đường của Thánh Sơn. Cường giả của Thánh Sơn điên cuồng cười to thành tiếng. Đám đông nghe vậy run rẩy dữ dội, nắm đấm gắt gao mà siết chặt lại. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Chư vị đừng có ở đây để nghe bọn chúng nói nhảm nữa, cứ giết đi. Thẩm Niên Hoa, người đem người đi cứu Lâm Thần Y, việc ở đây để cho ta. Bạch Nan Ly gầm lên, nuốt xuống một viên thuốc mang theo từ Giang Thành, sau đó lao thẳng về phía các cao thủ của Thánh Sơn này. Mau, mau giúp ta, nhị trại chủ, đây, uống đi. Nhị trại chủ, chuyện này đã kết thúc, ta còn có thể giúp được gì nữa? Nhanh chóng dẫn người mở đường máu mới là vương đạo. Cứ tiến một bước chém giết, tổn thương những cường giả của Thánh Sơn này. Chúng ta tội chết càng lớn hơn, Thánh Sơn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Tam trại chủ do dự một chút, thấp giọng nói. Người nói cái gì? Nhị trại chủ sững sờ. Người của cừu trại không thể nào là đối thủ của những cường giả Thánh Sơn này. Lâm Thần Y hẳn là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Thần Y mà chết, hôm nay cho dù chúng ta có thắng thì ngày sau cũng sẽ bị Thánh Sơn thanh toán thôi. Đến lúc đó thì tội của chúng ta sẽ càng nặng hơn. Cho nên ta đề nghị vẫn là bớt lo chuyện bao đồng đi, nhanh chóng rời đi thì vẫn là tốt nhất. Tam trại chủ thấp giọng nói. Rất nhiều người nghe vậy thì đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía tam trại chủ. Tam trại chủ vốn là không có ý tốt với cửu trại. Trước đó, tam trại đều chèn ép cửu trại, buộc cửu trại phải rời đi. Tam trại đương nhiên không muốn cửu trại quay trở lại gia tộc Thiên Tính, bởi vì thân phận của bọn họ sẽ trở nên rất xấu hổ. Vậy trại chủ Tam trại, ngài là muốn chúng ta rời đi sao? Vô ơn, ngươi nhìn rõ người của cửu trại tới đây để cứu chúng ta đi. Ngươi nhìn xem, chính là Lâm Thần Y đã xả thân liều chết để ngăn cản Lôi Vân cho chúng ta. Nếu như bây giờ rời đi thì không phải sẽ bị người ở dưới thiên hạ chê cười hay sao? Con cháu của gia tộc Thiên Tính chúng ta sẽ đối xử với chúng ta như thế nào đây? Trại chủ của Lục trại tràn đầy phẫn nộ, chính nghĩa hét lên. Đúng vậy, nói không sai, hiện tại trốn đi thì cùng với Trầm Hồ có khác gì nhau chứ? Chư vị, theo ta cùng nhau tiến lên chi viện cho cửu trại. Bát trại chủ cũng la lên. Giết! Những người còn lại không do dự nữa, nhao nhao la lên hướng về phía trước mà xông tới. Có đám người này giúp đỡ, cường giả của Thánh Sơn rốt cuộc cũng nhịn không được, từng người bị ép vào góc tường, nhìn sấm chớp lồng lộng phía sau. Đám người của Thánh Sơn này trong lòng vô cùng lo lắng. Làm sao vậy? Những người này sao còn chưa tàn đi? Chủ nhân Cổ Thiên Lỗi, nghĩ cách để chúng ta ra đi. Người của Thánh Sơn bắt được Cổ Thiên Lỗi đang chết dở, giống lên thảm thiết. Nhưng vào đúng lúc này, Cổ Thiên Lỗi như mất hồn, ngây người. Rõ ràng là hắn vẫn không thể tiếp nhận được việc Phan Lâm ngăn cản được Lôi Vân cứu vớt đại địa trong nháy mắt. Tên phế vật như ngươi cũng xứng được gọi là thần tướng sao? Những cao thủ của Thánh Sơn kia vô cùng tức giận, cũng không thèm để ý tới Cổ Thiên Lỗi nữa, ném hắn xuống đất, sau đó xoay người dự định cùng nhau phá lồng chớp mà rời khỏi đây. Giờ phút này mấy chục tia chớp vì Lôi Vân mà dần dần tiêu tán, trở nên rất mảnh mai, chỉ dày bằng ngón tay. Nhưng cho dù là như thế thì phía trên lôi ý vẫn là 10 phần cường hãn, người bình thường không thể trực tiếp chạm vào, nếu không sẽ lập tức trở thành than cốc. Tất cả mọi người chỉ có thể dùng một chút khí lực để chống đỡ sát ý sấm sét này. Tốt, rất tốt. Cho dù chúng ta nỗ lực như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có thể trốn thoát. Các vị cao thủ của Thánh Sơn ngây ngần cả người. Mau ngăn cản, đừng để cho bọn họ rời đi. Nếu không, ngày mai, Thộc Trường Thiên Kiêu sẽ ở trước mặt chúng ta. Diệt khẩu, mau mau diệt khẩu đi. Nhị trại chủ gào thét. Đám người liều chết công sát. Những cao thủ của Thánh Sơn này cũng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Há có thể không dùng hết toàn lực chứ? Đều dùng hết khả năng của mình để chống lại. Chỉ trong chốc lát, Bạch Nam Ly và những người khác đã không thể khuất phục được bọn họ. Chỉ thấy lồng sấm sét sắp bị xé toạc, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ. Cuối cùng xong rồi, một vị cao thủ của Thánh Sơn nhìn thấy vết rách trước mặt, vui mừng khôn xiết, lập tức xông ra ngoài. Không được, nhị trại chủ và những người khác đều sốc. Những cao thủ của Thánh Sơn khác lần lượt chui qua khe hở để bỏ trốn. Kết thúc rồi. Một khi chúng trở lại Thánh Sơn, Tộc trưởng Thiên Kiêu nhất định sẽ đuổi giết gia tộc Thiên Tính chúng ta. Chúng ta sống không còn lâu nữa. Ta đã bảo các người không được tọc mạch. Bây giờ gia tộc Thiên Tính của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Gia tộc Thiên Tính của chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Tam trại chủ hừ lạnh liên tục oán giận quát lên. Đám người không có nói gì cả. Nhưng một giây tiếp theo, một thiên lôi đột nhiên lao ra khỏi Lôi Vân, chém thẳng về phía đám người của Thánh Sơn đang mạnh mẽ chạy xa nhất. Trong phút chốc, cường giả của Thánh Sơn đều bị quét sạch thành tro bụi, hóa thành khói lam mà chết. Có chuyện gì vậy chứ? Thế nhân đều kinh hãi, dương mắt nhìn Lôi Vân trên không trung, chỉ thấy Lôi Vân tàn biến, bóng dáng của một vị thần dũng mãnh, toàn thân bốc lên hỏa diễm cùng sấm sét xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người nào vậy? Là Phan Lâm, là Giang Thành Lâm Thần Y. Thế nhân rung động đều đưa mắt nhìn qua. Trên mỗi một khuôn mặt đều viết rung động cùng kinh ngạc. Hắn thế mà còn chưa chết sao? Mà lại còn có biến hóa lớn như thế. Kình lôi trên người là cái gì? Hỏa diễm phiêu đãng trên cơ thể lại là cái gì chứ? Không ai biết được, nhưng mọi người đều biết rõ một điểm. Giờ phút này, Lâm Thần Y đã thăng hoa, thăng tiến đến một cấp bậc mà người bình thường không thể địch nổi. Vừa xuất hiện, những cường giả của Thánh Sơn xém chút nữa thì bị hù chết, mất mạng, chạy trốn. Ai cho phép các người rời đi chứ? Phan Lâm cười nhạt một tiếng, trầm giọng như thiên thần thanh âm, vang vọng bốn phương. Tất cả mọi người đều rung động, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không thể đứng thẳng được. Một đám cường giả của Thánh Sơn cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, vẫn cứ mơ hồ như trước, dường như là toàn thân đều bị sét đánh. Sấm sét rẹt trời, đấu phá thương khung, ngoan lệ chém giết các cường giả của Thánh Sơn ở bên trong. Chỉ một thoáng là có mấy người hóa thành khói xanh. Các cường giả của Thánh Sơn lúc này vì quá sợ hãi mà lập tức chạy tứ tung. Nhưng hai chân có làm thế nào thì cũng không thể chạy thoát khỏi sấm sét. Những tiếng oanh động vang lên, những đạo sấm sét lại phóng qua, lại là mấy người hóa thành khói xanh mà chết đi. Đây là thần thông cỡ nào chứ? Những người còn lại, từng người đã gặp lôi thuật như vậy bao giờ đâu. Cổ Thiên Lỗi cũng chưa từng có thủ đoạn như thế. Chạy trốn đã vô dụng rồi, hết thảy không thể làm gì được nữa. Phan Lâm sớm đã khống chế toàn bộ cục diện nơi đây. Lâm Thần Y, tha mạng, xin tha mạng, Lâm Thần Y, cầu người. Những người còn lại triệt để bị dọa điên lên, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía không trung, hướng về hình bóng thiên thần kia mà điên cuồng dập đầu xin tha thứ. Nhưng lúc này đã hoàn toàn vô dụng. Phan Lâm không nói một lời, lại đưa tay ra. Trong bàn tay phóng ra mấy đạo thần lôi, dọa người, đánh thẳng mà tiến lên. Những tiếng sấm chớp rơi xuống đất, lôi quang lấp lóe. Mấy tên cường giả của Thánh Sơn hóa thành sương mù tiêu tán. Mọi chuyện dường như đến đây đã kết thúc. Những người xung quanh toàn bộ trợn mắt há miệng. Một đám cường giả của Thánh Sơn lại bị Phan Lâm đưa tay diệt chi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Lâm Thần Y, vì sao Lâm Thần Y lại có thủ đoạn mạnh mẽ đến như thế? Bạch Nan Ly nhìn chằm chằm trên mặt đất, tất cả đều là ngưng trệ. Thẩm Liên Hoa há to miệng, lại là không có cách nào trả lời hắn ta. Gia tộc Thiên Tính càng là thần sắc khác nhau, hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn kinh. Vô số người đều hai mắt trừng lớn, thẳng tắp mà trông. Lúc này có một tiếng cười điên cuồng truyền khắp bốn phương tám hướng. Mọi người từ rung động bừng tỉnh, nhìn về phía âm thanh truyền ra. Đúng là Cổ Thiên Lỗi. Hắn nằm ngửa trên một tảng đá lớn, máu me khắp người, thân thể tàn tạ không chịu nổi. Hiện nay đã hồi quang phản chiếu. Hắn cất tiếng cười to, trong mắt toát ra nồng đậm không cam lòng cùng với oán giận. Hắn không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Loại thần sắc kia sao mà phức tạp. Người cười cái gì? Có người lạnh lùng chất vấn. Ta sao? Ta cười lão thiên gia, tại sao lại có thể bất công như thế? Ta cười vận mệnh, sao mà trêu ngươi? Ta cười ta cả đời này, lại đánh không lại người khác một cái chớp mắt. Ta khổ tu lôi thuật hơn 10 năm, trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, cuối cùng khó tu thành thiên kiếp lôi thân. Nhưng mà nhìn ngươi xem, vô thượng chân lôi chém giết, trong tranh đấu mà đoạt được thăng hoa, thần xác hấp thu thiên địa chân lôi, thúc đẩy thiên kiếp lôi thân. Người nói cái này sao mà buồn cười như vậy? Ta cả đời này so sánh, sao mà không buồn cười đây? Cổ Thiên Lỗi cất tiếng cười to, nhưng khóe mắt thì chảy xuống hai dòng nước mắt. Đó là nụ cười bi thương, đó là nụ cười không cam lòng. Thế nhân tất cả đều trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới Phan Lâm có thể hấp thu thiên địa chân lôi, thành tựu thiên kiếp lôi thần. Đây là vận khí cỡ nào, tạo hóa cỡ nào, tại sao lại có thể như vậy chứ? Những ánh mắt phức tạp vô song nhìn qua Phan Lâm, đã thấy hắn từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng trước mặt Cổ Thiên Lỗi, đang chật vật, sắp chết. Thời khắc này, toàn thân của Phan Lâm đã phóng ra, lôi hòa dọa người, hai mắt ngậm lấy sấm sét, hai hàng lông mày cùng với mái tóc dài trắng muốt đã đốt động lên bạch sắc hỏa diễm, uy vũ bá đạo, tuyệt thế vô song. Người cũng thật là may mắn. Cổ Thiên Lỗi mang theo chút ghen tị và diễu cợt. Hắn đố kỵ với những thứ may mắn này của Phan Lâm, xem thường những người như vậy. Trong mắt hắn, may mắn không phải là sức mạnh, suy cho cùng thì cả đời không ai gặp được may mắn mãi mãi. Gặp may mắn sao? Phan Lâm hờ hững nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta có thể may mắn đạt được thành tựu thiên kiếp lôi thân dựa vào là vận khí sao? Chẳng lẽ không phải? Cổ Thiên Lỗi cười khinh thường. Thần lôi là loại năng lượng đáng sợ gì? Muốn hấp thu chuyển hóa thành năng lượng của bản thân thì có thể rèn luyện ra thân thể sấm sét ngập trời. Cái này thì cần gì chứ? Là lôi thuật có 102, thành thạo thì thứ ngươi cần là sức lực của bản thân. Thứ ngươi cần là trí tuệ, kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Ta tu luyện lôi thuật cả đời này, tha thiết, ước mơ chính là xung kích đến thiên kiếp lôi thân. Nhưng mà hơn 10 năm cố gắng, nhưng vẫn không thể. Mỗi một lần xung kích thiên kiếp lôi thân, phải chuẩn bị trọn vẹn 5 năm, chuẩn bị kỹ càng trong 5 năm. Cuộc đời này, ta đã xung kích lôi thân 4 lần, xong khi hạ thiên kiếp lôi thân, thì cơ hội thành công chưa đến 30%. Ta cực khổ, cần cù suốt mấy chục năm, cả đời người, tu luyện mấy chục năm, nhưng cũng không thể sánh với ngươi trong chốc lát. Ngươi, nếu như không phải là may mắn, thì có thể là gì chứ? Cổ Thiên Lỗi nói chuyện hùng hồn, càng nói thì càng mỉa mai, nhưng nói ra thì lại càng tự ti, giễu cợt. Sự ghen tị và không cam lòng trong lời nói đặc biệt rõ ràng, ý nghĩa cũng rõ ràng. Hắn thua Phan Lâm không phải là bởi vì hắn không có thực lực, mà là bởi vì vận mệnh. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Sai, quá sai. Cổ Thiên Lỗi cười lạnh. Ta sai ở chỗ nào chứ? Đều là sai, mà lại là 10 phần sai trái. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vậy sao? Cổ Thiên Lỗi cau mày muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm lại nói thẳng. Ta thừa nhận, thần lôi quả thực là phi thường, có thể nói là sức mạnh được ngưng tụ từ linh khí và tinh hoa của trời đất, là sức mạnh do trời sinh ra. Nhưng sức mạnh này không thể giết chết ta. Không thể giết được ngươi sao? Cổ Thiên Lỗi giật mình. Đúng vậy, ngươi không thể giết ta, bởi vì thực lực của ta cũng thuộc loại này. Phan Lâm trầm giọng nói xong thì liền giơ tay lắc lắc. Một ngọn lửa rộng lớn và nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn bùng lên, cùng với ác linh nguyên thủy nhất của ẩn ma thuật, hóa thành một cột sáng trắng bay vút qua bầu trời. Trong phút chốc, cả bầu trời dường như bị ngọn lửa trắng này xuyên thủng. Nhiệt độ chuyên chế bao trùm cả trăm dặm. Mọi người chỉ cảm thấy như đang ở trong một cái bếp lò khổng lồ. Nhiệt độ của chính mình đã đạt tới cực hạn. Chỉ cần Phan Lâm tăng nhẹ nhiệt độ của ngọn lửa lên, tất cả mọi người đều sẽ bị nướng chín. Cái này, đây là... Cổ Thiên Lỗi trợn to hai mắt, khó tin mà nhìn Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm như được kết nối với Nhật Nguyệt, như thể hòa làm một với trời đất. Là loại sức mạnh bí ẩn và tinh tế nào, loại sức mạnh đáng kinh ngạc nào có thể chống lại bầu trời chứ? Thực lực của ta, cho dù không thể xung chuyển thần lôi chi lực thế giới, ta nghĩ thần lôi cũng không thể giết chết ta, đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Chuyện này không thể, không thể nào. Cổ Thiên Lỗi gần như là chết lặng. Tuy rằng ta bị thần lôi đánh cho đến chật vật, nhưng thần lôi không giết được ta, mà ngược lại, bị ta hấp thu chỉ là chuyện sớm tối. Cho nên, cái ta dựa vào không phải là may mắn, mà là sức mạnh. Còn ngươi, chính là không phải là ngươi xui xẻo đâu, mà là ngươi quá kém cỏi. Hiểu chưa? Khuôn mặt của Phan Lâm không biểu tình, lạnh nhạt nói. Cổ Thiên Lỗi ngây ngẩn, hồi lâu sau cũng không thể nói nên lời, đứng ngây ngẩn tại chỗ như một pho tượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 408 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và hiện tại thì bộ truyện Thần Y Ở Rể cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục chờ đợi để theo dõi bộ truyện trong những tập tiếp theo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.